Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 537.1. Chí toàn con đường, chí sở hữu duy trì U Long bằng hữu. Cho tới nay, U Long đều là một cái cẩn trọng tác giả. Từ Oan Sao Sao, đến Đuổi thi đạo trưởng, lại đến Đuổi thi thế gia. U Long đều tại cho mọi người tô lại làm trong lòng ta một cái giang hồ. Đầy giấy hoang đường nói, một thanh chua xót nước mắt, đây là đối một cái tác giả chú thích chính xác nhất. Từ khi 11 năm bắt đầu hạ bút viết xuống, Oan Sao Sao, ba chữ này thời điểm. Đến bây giờ đã đem gần 6 năm, những năm này, quen biết thật nhiều bằng hữu, có người đi có người lưu. Mặc kệ cuối cùng như thế nào, U Long đều hẳn là cảm tạ các ngươi, cảm ơn các ngươi làm bạn ta đi qua đoạn này tuế nguyệt. Chứng kiến một cái tác giả trưởng thành, từ lúc còn rất nhỏ, U Long liền có một cái mơ ước, đó chính là đem trong lòng mình cố sự, giảng cho rất nhiều người nghe, không yêu cầu gì khác, chỉ hy vọng đạt được một loại bị tán đồng cảm giác. Thậm chí hy vọng xa vời giấc mộng này có thể trở thành nghề nghiệp của ta. Có thể nuôi sống một nhà già trẻ. Bởi vì đương mộng muốn trở thành một loại nghề nghiệp thời điểm. Là một kiện 10 phần vui vẻ sự tình. Thế nhưng là có đôi khi, lý tưởng rất đầy đặn. Hiện thực lại rất tàn khốc. Từng có lúc, vì đi đến con đường này, ta bỏ ra rất nhiều. Trong đó gian khổ. Rất nhiều nhận qua gặp trắc trở người hẳn là đều có loại này trải nghiệm. Kỳ thật, ta bắt đầu sáng tác thời điểm, cũng không phải là 11 năm, mà là sớm hơn năm 2005. Khi đó mình không có máy tính, toàn bộ nhờ viết tay, dùng giấy viết bản thảo viết thật dày một chồng, chất đầy cả cái vali lớn. Thế nhưng là những này bị ta viết ra đồ vật. Cũng không có mang đến cho ta một phân tiền lợi ích. Lên đại học về sau, làm ta đi quán nét, đem những này tay viết ra văn tự, từng chữ gõ ra, đầy cõi lòng hy vọng đặt ở trên mạng thời điểm, lại phát hiện căn bản không người hỏi thăm. Từ khi đó, ta liền hoài nghi ta có phải là không thích hợp đi đường này. Bởi vì ta viết ra đồ vật căn bản cũng không có người nhìn. Trải qua nản lòng thoái chí, thậm chí lòng tràn đầy tuyệt vọng, ta từng có rất nhiều lần từ bỏ suy nghĩ. Thế nhưng là, mộng tưởng, hai chữ này kiểu gì cũng sẽ trong đầu hiển hiện. Nói cho ta nhất định phải kiên trì, cho nên, ta liền kiên trì được. Tại chính thức bước vào sáng tác cái nghề này trước đó, ta làm qua rất nhiều chuyện, bày qua hàng vỉa hè, trải qua ban. Mở qua công ty, mở qua tiệm cơm, dù sao chính là nhưng sức lực dày vò, mà ở làm những này ngành nghề thời điểm, ta vẫn luôn không hề từ bỏ sáng tác suy nghĩ, cho nên làm chuyện gì đều có chút không quan tâm, bởi vì tâm tư của ta đại bộ phận đều đặt ở viết đồ vật bên trên, cho nên làm cái gì đều không như ý muốn, sinh hoạt qua thất vọng không chịu nổi, thẳng đến 11 năm thời điểm. Ta đem cấu tư hồi lâu một bộ tác phẩm, Oan Sao Sao, tại Tencent Văn Học Thượng bắt đầu đăng nhiều kỳ. Rốt cục có khởi sắc, bắt đầu có độc giả các bằng hữu nói ta viết đồ vật đẹp mắt. Sau đó còn có độc giả thúc giục ta mau mau đổi mới. Cơ hồ mỗi một ngày, ta đều sẽ nhìn độc giả nhắn lại, một đầu cũng sẽ không bỏ qua. Nhìn thấy mình viết đồ vật, có người nhìn thời điểm. Đạt được một loại tán đồng cảm giác, tâm ở bên trong lấy được thỏa mãn cực lớn, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, ta được đến đệ nhất bút tiền thù lao, 89.5 nguyên. Đúng vậy, ngươi không có nhìn lầm, chính là 89.5 nguyên, kích động ta nửa đêm đi ngủ đều có thể cười tỉnh. Sau đó gọi lên Long Tẩu ăn một bữa đồ nướng, kết quả bỏ ra hơn 100. Đem một tháng tiền thù lao toàn bộ dày vò không có. Nhưng là từ đạt được tháng thứ nhất tiền thù lao thời điểm. Ta liền hướng toàn thế giới tuyên bố. ta dự định đem sáng tác con đường này đi thẳng đến đen. Sau đó chính là một trận gian nan lữ trình. Từ khi ta đi lên con đường này về sau, liền mang ý nghĩa là một trận vận mệnh chống lại. Mấy năm qua này, kinh lịch sự tình quá nhiều. Nghĩ lại mà kinh, người trong nhà không hiểu. Hèn mọn đến không đáng giá nhắc tới thu nhập. Trên người thể cũng là chịu đủ tàn phá. Càng nhiều thì là trên tâm lý áp lực. Nặng nề để cho ta hít thở không thông. Dần già, đầu cũng xuất hiện vấn đề. Rất nhiều độc giả cũ đều biết. Đã từng ta tại đăng nhiều kỳ, đuổi thi đạo trưởng, thời điểm. Một lần ngừng càng, liền là bởi vì ta phương diện tinh thần xuất hiện vấn đề rất nghiêm trọng. Thần kinh suy nhược, thậm chí một lần hậm hực. Có đôi khi đối mặt máy tính, trong đầu rỗng tuếch, một chữ cũng không viết ra được đến. Đầu đau giống như là muốn nổ tung đồng dạng. Cảm giác mình quả thực muốn thành một tên phế nhân. Nhưng là bất kể như thế nào, ta vẫn là một đường đi tới hôm nay. Tại đông đảo độc giả duy trì dưới, ta kiên trì viết xong, đuổi thi đạo trưởng. Lưu loát, gần 400 vạn chữ. Đây là ta dòng giã 3 năm tâm huyết. Mỗi một bộ sách đều giống như con của ta. Ta bỏ ra tâm huyết cùng mồ hôi. Đây là ta đáng giá kiêu ngạo sự tình. Mọi người đều biết, ta trước đó hai bộ tác phẩm, Oan Sao Sao, cùng Đuổi Thi Đạo Trưởng, đều là bao nguyệt thư tịch. Nói cách khác, 10 khối tiền bao nguyệt về sau, liền có thể nhìn nguyên một quyển sách. Đương Đuổi Thi Đạo Trưởng, viết đến 200 vạn chữ thời điểm. Khi đó quyển sách này liền có rất nhiều độc giả. Tại sang thế các lớn bảng danh sách phía trên đứng hàng đầu. Nhưng là, liền có rất nhiều đồng hành tìm tới ta. Nói cho ta nói, U Long a, ngươi có phải hay không ngốc? Lấy ngươi bây giờ nhân khí, nhiều như vậy độc giả. Nhanh lên đem, Đuổi Thi Đạo Trưởng, hoàn tất. Một lần nữa mở một quyển sách, nhất định có thể kiếm không ít tiền. U Long cũng không phải là ngốc. Cũng biết mình nếu như một lần nữa mở một quyển sách, sẽ có rất nhiều độc giả cùng, nhưng là U Long lại cũng không có thể làm như vậy. Bởi vì U Long biết, làm người nhất định phải đến nơi đến chốn. Đã mở quyển sách này, liền nhất định phải cho mọi người một cái viên mãn trả lời chắc chắn. Cho dù là quyển sách này tiền thù lao cũng không nhiều, U Long cũng nhất định kiên trì viết xong. Cho mọi người một cái công đạo. Như thế, lại viết gần 200 vạn chữ. Cuối cùng là không phụ sự mong đợi của mọi người. Bây giờ, U Long tại sáng tác con đường trên có chút khởi sắc. Cũng rốt cục có thể miễn cưỡng sống tạm. Lúc đầu dự định nghỉ một đoạn thời gian, để cho mình thư giãn một tí. Nhưng là rất nhiều độc giả cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Thúc giục U Long một lần nữa dựng thẳng lên đuổi thi đại kỳ. Tiếp tục chưa xong cố sự. Thế là U Long khoái mã thúc liền. Rất nhanh lại viết một bộ đuổi thi đạo trưởng, hậu truyện, đuổi thi thế gia. Ta rất may mắn. Ta lựa chọn ban đầu. Một con đường đi đến đen. Đến bây giờ ta rốt cục thẳng xuống tới. Càng thêm may mắn chính là. Ta vẫn luôn thủ vững tại duyệt văn mảnh này phì nhiêu thổ nhưỡng bên trên. Để cho ta mọc rễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành, còn muốn cảm tạ ta biên tập một tác cùng Minh Nguyệt. Đối ta cổ vũ cùng ủng hộ, bọn hắn là ta bá nhạc, tuệ nhẫn biết châu, đưa cho ta đầy đủ khẳng định. Kỳ thật, càng hẳn là cảm tạ chính là... Vẫn luôn tại yên lặng ủng hộ ta độc giả các bằng hữu. Không có các ngươi, ta cũng sẽ không đi cho tới hôm nay. Có lẽ sớm liền từ bỏ lý tưởng của mình. Đây hết thảy đều là ta nên giá trị đến cảm tạ mà may mắn. Rốt cục, đến một ngày này, ta nghênh đón chờ đợi đã lâu toàn con đường mở rộng. Đây là tất cả biên tập cùng độc giả các bằng hữu đối ta khẳng định. Kích động không thôi. Đây cũng là U Long biểu hiện ra tài hoa một cái cơ hội. Cho nên, ta càng cần hơn tất cả độc giả ủng hộ. Sau ngày hôm nay, hy vọng mọi người hết sức ủng hộ. Nhiều hơn đặt mua, để đuổi thi thế ra, tiếp tục sáng tạo một cái kỳ tích. Lần này toàn con đường mở rộng về sau, U Long đem tận hết sức lực, tiếp tục gia tăng chương mới cập nhật, thỏa mãn mọi người thúc canh yêu cầu. Tiếp xuống, đuổi thi thế ra, sẽ sáng tạo như thế nào một cái thành tích? Liền nhìn mọi người, nhất định phải ủng hộ nhiều hơn đặt mua. U Long cũng lại không ngừng cố gắng, để đuổi thi thế ra, càng thêm đặc sắc, bộc phát ra càng thêm sáng chói quang mang. Con đường sau đó, chúng ta dắt tay cùng nỗ lực, quyển sách tương lai, liền dựa vào mọi người. Cảm ơn các ngươi, U Long, viết tại năm 2016 tháng 7 ngày 28 thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.